chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 2098, chẳng liên quan gì tới nhau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh tượng trước mắt khiến Ninh Tuyết Lạc cảm thấy trời đất quay cuồng, cô ta điên dại lao tới tóm tóc Hàn Tử Huyên, kéo cô ta từ phía sau. Tô Diễn ra, con đĩ mày to gan lắm, ngay đến cả người đàn ông của tao mà mày cũng dám quyến rũ hả? À, tóc Hàn Tử Huyên bị tóm chặt, cô ta kêu lên như lợn bị chọc tiết, nhưng rồi cô ta cũng nhanh chóng xoay người lại, giọng the thé lên. Tôi có gì mà không dám, Ninh Phó Tổng, tôi tôn trọng gọi cô một tiếng. Phó Tổng, thì cô nghĩ cô vẫn là một Phó Tổng dưới một người trên vạn người trong cái giới showbiz này chắc. Đĩ à, tôi là đĩ đấy thì sao nào, nhưng cô còn chẳng bằng một con đĩ nữa kìa. Ninh Tuyết Lạc nghe thấy vậy tức điên lên, con khốn nạn, mày nói cái gì, tao phải xé rách cái mồm chó của mày. Hàn Tử Huyên lúc này cũng chẳng màng việc cả người mình đang lõa lồ nữa, cô ta đắc ý khoe những vết tích trái muội trước ngực mình ra. Ha, tôi nói sai gì à, cô dám làm còn sợ người khác nói sao? Mấy cái chuyện rắc rưởi của cô, người trong giới đã sớm biết hết cả rồi. Vì tranh đoạt quyền lực cô không chỉ hại chết con của mẹ nuôi, lại còn cắm sừng Tô Diễn, chừa con hoang, kể cả đĩ điếm cũng còn sạch sẽ hơn cô. Hôm đó ở bệnh viện nhiều người nhiều miệng, chuyện của Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu họ không có gan nói linh tinh ra bên ngoài. Nhưng còn mấy cái chuyện xấu xa của Ninh gia, Tô gia và Ninh Tuyết Lạc thì bị thêm mắm thêm muối truyền lung tung khắp nơi, giờ cỏ xanh trên đầu Tô Diễn còn nhiều hơn cả thảo nguyên Siberia nữa. Ninh Tuyết Lạc không thể ngờ được tới một ngày bản thân mình lại bị một con khốn ai cũng có thể cưỡi chê bẩn, hơn nữa cô ta cương nhiên còn trèo lên cả giường của chồng cô ta nữa. Ninh Tuyết Lạc nhìn chằm chằm người đàn ông đang trên giường từ đầu tới giờ vẫn chưa hé răng tới nửa lời. Tô Diễn, anh điên rồi à mà lại đi cặp kè với loại phụ nữ này. Anh có biết cô ta đã ngủ với bao tên đàn ông rồi không? Hàn Tử Huyên khiêu khích bám lấy Tô Diễn, cạ bộ ngực đầy đặn của mình vào cánh tay gã. Tôi ngủ với nhiều đàn ông thì đã làm sao? Người ta có kỹ thuật tốt nên anh Diễn mới thích đó. Mày, Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn không thể ngờ được Hàn Tử Huyên lại có thể vô liêm sỉ được đến mức này, cô ta tức đến nỗi suýt thì ngất đi nhưng vẫn cố gắng gào thét bổ về phía Hàn Tử Huyên. Khi hai người đang cào xé nhau, Hàn Tử Huyên vẫn không quên nũng nịu cầu cứu Tô Diễn. Á, anh Diễn, cứu em với. Ninh Tuyết Lạc, cô đủ rồi đấy. Tô Diễn kéo Ninh Tuyết Lạc ra rồi đẩy ngã cô ta xuống sàn nhà, Ninh Tuyết Lạc nhìn người trước mắt mình với ánh mắt khó tin. Tiếng gọi, anh Diễn, đã đến đầu môi nhưng vì ban nãy Hàn Tử Huyên cũng gọi gã như vậy nên cô ta kinh tởm đến nỗi không thốt ra nổi nữa. Tô Diễn, anh vì cái loại khốn nạn này mà quát tôi. Sao anh lại có thể làm vậy với tôi chứ? Rốt cuộc anh đang sỉ nhục tôi, hay đang sỉ nhục chính mình đây hả? Chẳng lẽ là vì con đàn bà này có vài phần giống với Ninh Tịch sao? Chính vì vậy mà ngay đến loại ai cũng có thể làm chồng này anh ta cũng lên giường cùng được nhưng lại không muốn chạm vào cô ta. Chấm, nghĩ tới đây, Ninh Tuyết Lạc bị cơn lửa giận của ghen tuông thiêu đốt đến nỗi xương cốt cũng chẳng còn. Tô Diễn tùy ý khoác áo ngủ lên, hai mắt đục ngầu, vẻ mặt ôn hòa ngày xưa giờ chỉ còn sự chán ghét cùng bực bội. Ninh Tuyết Lạc, cô muốn vị trí thiếu phu nhân họ Tô, tôi có thể cho cô. Nhưng quyền hạn cũng chỉ tới đấy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Không liên quan tới nhau nữa. Ninh Tuyết Lạc nhấn mạnh lại từng chữ như thể muốn cắn bật máu môi mình. Cách chương.